Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 720, bá tước Gray, 4, góc truyện audio.com. Grid có thể có một trận đấu công bằng với bá tước Gray không phải vì cậu mạnh như bá tước Gray. Nó chỉ có thể thực hiện được nhờ sự hỗ trợ của các thành viên chơi đồ mạnh. Peacock Seal, khiên công, Flash Flash, Vanner cất chiếc rìu của mình và phóng ra một luồng khí có hình dạng một con công từ chiếc khiên rất lớn của mình. Mục đích là để thu hút sự chú ý của bá tước Gray. Holy Roar, tiếng thét thần thánh, tiếng hét của Tô Ban gây ra sự đau khổ cho những sinh vật xấu xa đã làm chậm phản ứng của bá tước Gray bằng cách làm tê liệt tai của hắn. Mẹ ngươi, Huroy tiếp tục lăng mạ Berias, người đã chết từ lâu. Có một mối liên hệ không gián đoạn giữa khiêu khích và đi bắp. Ba người họ đã sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau không nghỉ để giúp Reed. Sự phản kháng của bá tước Gray cao đến mức hắn chống lại hầu hết các đòn khiêu khích và đi bắp. Mặc dù bị khiêu khích và đi bắp, hắn đã hồi phục trong vài giây, nhưng ngay cả khoảng cách ngắn ngủi đó cũng là cơ hội cho Grid. Flowerland, thương hoa, còn thấy bá tước Gray tạm dừng tấn công Grid do bị Huroy tấn công và ném một ngọn giáo. Đó là một cuộc tấn công hoàn hảo vào khoảnh khắc khi phía sau của bá tước Gray không được bảo vệ. Uop, ngọn giáo đã xuyên qua lưng bá tước Gray. Supak, một bông hoa đã nở. Đó là một kỹ năng gây chảy cức máu lớn và không thể hồi phục bằng cách xé nát toàn bộ cơ thể của mục tiêu. Còn đánh giá rằng đó là chìa khóa để ngăn chặn khả năng hút máu của bá tước Gray. Nhưng hiệu ứng càng thảm khốc thì tỷ lệ chính xác càng giảm. Mục tiêu đã kháng lại. Đóng ngoặc vuông, chết tiệt, Pon đã trở nên thành thạo trong việc chửi rủa trong thời gian ở bên Grid. Nhiều fan nữ bị thu hút bởi vẻ ngoài quý phái và điển trai bên chú ngựa trắng của anh sẽ thất vọng nếu nhìn thấy anh lúc này. Còn ma phương Tây hèn nhát, xuống đây cho ta, rút kiếm tiêu diệt, draw sword annihilate, rising sword, kiếm trỗi dậy, dagger throwing, phi dao, tôi phải ném một tảng đá. Các thành viên cận chiến như Chris tuyệt kiếm, Faker, và Ibelin. Các thành viên chơi đồ mạnh đã bị hạn chế vào thời điểm bá tước Gray bay lên trời 15 mét. Nhưng khi thời gian hồi chiêu của một vài kỹ năng tầm trung trở lại, họ sẽ sử dụng những kỹ năng đó không ngừng. Nếu không có kỹ năng, họ nhặt những tảng đá và ném chúng vào bá tước Gray để tích lũy sát thương. Thật là nực cười, lúc đầu, bá tước Gray bỏ qua thiệt hại nhỏ. Sự thư thái của bá tước Gray biến mất khỏi khuôn mặt khi lượng sát thương quá lớn từ công chu tước được đánh giá là thần thoại của Jisuka liên tục bắn đến. Phép thuật của Zenos và Laela cũng là một mối đe dọa lớn. Nhưng, qua, bá tước Gray chỉ tập trung vào Grid. Grid có thể chiến đấu ngang ngửa nhờ các thành viên chơi đồ mạnh, nhưng cảnh này cho thấy Grid là người đe dọa nhất. Chết đi, ngay sau khi bị tấn công bằng khinh sát ba đỉnh cao và sát đỉnh cao. Bá tước Gray chống lại các thành viên chơi đồ mạnh bằng cách triệu hồi 6 cái đuôi và cuối cùng đã chiến thắng. Hắn đã thất bại trong việc hạn chế Grid bằng mạng lưới máu và chiếc đuôi chuyển thành đòn bắn. Nó tạo ra một tình huống mà Grid sẽ bị tấn công từ mọi hướng. Cúc, Grid, không, Grid đã bị cô lập trong cuộc tấn công đầy đe dọa vào cùng thời điểm thời gian bất tử của cậu kết thúc. Cậu cảm thấy khủng hoảng và các thành viên của chơi đồ mạnh cũng đã nghĩ đến cái chết của cậu. Bá tước, góc truyện audio.com, Gray, về nhiều mặt hắn yếu hơn Elphinstone, nhưng khả năng của hắn ta thì rất lớn. Nhìn lại, hắn ta có một loạt CC rộng lớn có thể đe dọa như Elphinstone. Nếu không có Cat và Ruby, nó sẽ là một cuộc chiến khó khăn hơn nhiều. Thật vậy, một bá tước là một bá tước. Siwook, đòn tấn công mạnh mẽ làm cho tay thần đơ lại và 6 cái đuôi đỏ đã đến được Grid. Oppa, tiếng hét của Ruby vang lên bầu trời. Sururuk, đôi mắt đen của Grid có màu tím. Hiệu ứng tùy chọn Ecstasy of Desire đã được kích hoạt từ thanh kiếm sinh ra từ giác ngộ và mong muốn mạnh mẽ. Đóng ngoặc vuông, su su su, gì vậy? Đôi mắt của bá tước Gray và các thành viên chơi đồ mạnh mở to. Họ không khỏi cảm thấy ngạc nhiên khi Grid tránh được 6 đòn tấn công với một quỹ đạo tinh tế. Mỗi khi cậu di chuyển, ánh sáng màu tím trong bóng tối đập vào mắt mọi người. Đây là gì? Kính áp tròng là vật phẩm đại diện của hàng triệu người trong cuộc sống thực. Kính áp tròng không chỉ được yêu thích như một vật phẩm. Chúng làm cho đồng tử của một người rất lớn. Chỉ cần mở rộng con ngươi thêm 1 mm cũng khiến một người trông đẹp hơn. Nó cũng đáng chú ý nếu đôi mắt thay đổi màu sắc. Đây là kiểu biến đổi nào? Đúng rồi, bây giờ tất cả các thành viên chơi đồ mạnh đều nhận thấy sự thay đổi của Grid. Bên trong thành phố ma cà rồng tăm tối không chút ánh sáng. Không thể tránh khỏi việc ánh sáng màu tím bị tán xạ bởi Grid sẽ được nhìn thấy. Bất cứ ai không nhận ra sự thay đổi này đều phải mắc chứng mù màu nghiêm trọng. Bá tước Gray rất tức giận, một con người tầm thường, hắn muốn làm nhục ta bao nhiêu lần. Cuộc chiến đầy ô nhục và bá tước Gray muốn kết thúc nó nhanh chóng và tin rằng cuối cùng nó đã kết thúc. Hắn không nghi ngờ rằng cái đuôi của mình sẽ giết được Grit. Nhưng Grit đã sống sót một lần nữa. Trong quá khứ, ma cà rồng gọi con người là gián biết đi và dường như có lý do của nó. Tại sao ngươi không chết đi? Kuaang, khi bá tước Gray gầm lên, mọi người trên mặt đất đều bị ảnh hưởng bởi tình trạng trạng thái. Thời gian ảnh hưởng của Direct Pressure, đàn áp trực tiếp đã quay trở lại. Tuy nhiên, Grit là một huyền thoại, cậu chống lại những điều kiện bất thường. Chukakakaka, vũ khí mạnh nhất của Grit đâm vào tim bá tước Gray. Pyong, những ngọn lửa đen bùng nổ, chúng quét qua bá tước Gray. Hắn hét lên một tiếng hiếm hoi. Đó là sức mạnh của Ecstasy of Desire, nâng chiến khí lên 100 và sức tấn công gấp 3 lần. Grit hiện tại đã mạnh hơn trước gấp 3 lần. Supak Pyong, Grit sử dụng thanh kiếm một lần nữa và bá tước Gray bị cuốn vào ngọn lửa đen. Hắn giăng hai đuôi trên mình như một tấm lưới để hạn chế chuyển động của Grit, trong khi bốn đuôi còn lại tấn công Grit từ mọi hướng. Đó là kỹ thuật giống như trước đây. Đôi mắt màu tím của Grit sáng lên như những viên ngọc. Đó là một trận chiến đơn giản, chế giễu rõ ràng. Hắn có bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày con người cười nhạo mình không? Bá tước Gray tức giận kinh ngạc. Su su su, đó là vì Grit đã tránh được tất cả 6 đòn tấn công từ đuôi trong một hành động. Đó không phải là một sự trùng hợp. Chuyển động của Grit được chiếu vào mắt bá tước Gray. Một điệu nhảy, cậu đang khiêu vũ, cậu tránh tất cả những cái đuôi đỏ đến từ mọi nơi. Kiếm thuật của Pacma, khinh, pít, đó là 20 đòn đánh với 100 điểm chiến khí và sức tấn công gấp 3 lần. Góc truyện audio.com, của Ecstasy of Desire, sức tàn phá vượt qua khinh sát 3 đỉnh cao. Yêu, đúng, ta hiểu rồi, bá tước Gray vừa mới nhận ra. Một thanh kiếm đen với ngọn lửa đỏ nhấp nháy. Ngoài ra còn có một ánh sáng xanh ngắt liên tục phát ra từ vũ khí có sức tấn công vượt qua mọi nhận thức. Đó là vũ khí của một con rồng. Rồng, sinh vật mạnh nhất trên trái đất có thể đe dọa một vị thần. Chớ trêu thay, đã có lúc những sinh vật tuyệt đối trở nên quan tâm đến văn hóa tầm thường của con người. Tại một thời điểm, họ biến thành hình dạng con người và đi khắp thế giới, trang bị cho con người vũ khí và áo giáp. Đó là một di sản để lại. Đúng vậy, bá tước Gray đang cố gắng hợp lý hóa tình hình hiện tại. Đó là một sự hợp lý hóa bắt nguồn từ một niềm tin chắc chắn rằng hắn sẽ không bị con người đánh trúng trừ khi con người được trang bị vũ khí của một con rồng. Grit đã cho hắn một thực tế phũ phàng, vũ khí của một con rồng. Không, ta đã làm ra cái này. Vô lý, ta không tin ngươi, quả nhiên, không có giới hạn cho sự bịp bợm của một con người. Bá tước Gray xác định rằng cuộc trò chuyện này là vô nghĩa và tạo ra một cơn lốc xoáy với tất cả 6 cái đuôi. Đó là tạo ra một nỗi tuyệt vọng không thể tránh khỏi cho con người không thể trốn đi đâu được. Nó sẽ sớm kết thúc, tôi đang buồn ngủ, tôi sẽ đi ngủ, tôi cũng vậy. Những hậu duệ trực tiếp theo dõi trận chiến với vẻ mặt thất thần bắt đầu rời đi. Chúng tin chắc vào chiến thắng của Gray khi họ nhìn thấy 6 cơn lốc máu kiểm soát toàn bộ khu vực. Qua đúc, qua đu đu đúc, những cơn lốc xoáy hung ác bắt đầu nuốt chửng những công trình kiến trúc cổ xưa, cây cối cằn cỗi và những vách đá cao chót vót. Điều này, tránh ra, các cơn lốc máu hợp nhất với nhau và động lực gia tăng nuốt chửng các thành viên chơi đồ mạnh trên mặt đất. Đó là một cơn lốc khổng lồ chắc chắn sẽ phá hủy toàn bộ thành phố. Các thành viên chơi đồ mạnh không thể làm gì được, Layla đặc biệt sợ hãi và rơi vào trạng thái hoảng loạn. Chính Jisuka, thủ lĩnh của hội Chedaka, người đã trấn tĩnh và dẫn dắt họ. Bá tước Gray cũng đang trong tình trạng nguy kịch, nếu Grit chịu được đòn này, chúng ta sẽ có thể phản công. Hiểu chưa, chúng ta phải bảo vệ Grit, trong tình huống này, họ phải thành công trong cuộc đột kích bá tước Gray. Họ phải giết hắn ta ở đây. Sau đó, một khi họ tái thách thức thành phố thứ 7 trong tương lai, tỷ lệ thắng của họ sẽ tăng lên. Bảo vệ Grit với tất cả sức mạnh của các bạn. Tốt, Jin, Pa, các kỹ năng và phép thuật phòng thủ của các thành viên chơi đồ mạnh bắt đầu tập trung vào Grit. Đồng thời, phép thuật vụ nổ và các kỹ năng được sử dụng để làm chậm động lực của các cơn lốc tấn công Grit. Những cơn lốc bao trùm các thành viên chơi đồ mạnh. Không ai quan tâm, mọi người đều chuẩn bị hy sinh bản thân vì Grit. Grit, hãy chắc chắn giết được bá tước Gray. Các thành viên chơi đồ mạnh không chắc chắn Grit phía bên trong cơn lốc có nghe được không? Sau đó, Chukakakakak, bạn đã phải chịu 12.430 sát thương, đóng ngoặc vuông, bạn đã phải chịu 11, 650, cơn lốc bắt đầu ập vào cơ thể của các thành viên chơi đồ mạnh đang kiệt sức. Cái chết đã đến, cô qua. Các thành viên chơi đồ mạnh nghe thấy tiếng gầm thét của cơn lốc khổng lồ đang nuốt chửng thành phố. Họ cảm thấy phẫn uất vì luôn dựa dẫm vào grid vào những thời khắc quan trọng và nhắm mắt đưa chân. Đồng, góc truyện audio.com, thời, cơn lốc xé ra thịt họ và âm thanh ầm ầm bên tai họ biến mất như một ảo ảnh. Hoa đũa, xa, mưa rơi, không, đó là máu. Máu chứa lực lượng rơi xuống như mưa. Các thành viên chơi đồ mạnh không hiểu tình hình. Sau đó, họ nhìn thấy nó. Bá tước Gray bắt đầu chuyển sang màu xám và Grid cầm một thanh kiếm đâm vào tim hắn. Tóc của Grid được dựng lên từ hiệu ứng của Jensen, siêu Việt. Lốc xoáy ư, mình có thể tránh nó. Cậu muốn trấn an các đồng đội của mình. Grid rách dưới cười rạng rỡ khi chịu đựng sự đau đớn toàn thân. Đôi mắt tím của cậu đang đen trở lại. Cách chương.